từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 14, hơi hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tầm đồng ý nói, Bành Tổng nói không sai, trong cửu thiên ẩn chứa cơ hội buôn bán vô cùng lớn, đây cũng là động lực cho lượng lớn đoàn đội chuyên nghiệp. Bành Tổng nhìn các cổ đông khác, thấy vẻ mặt mọi người đều giống nhau, bèn đứng lên nói. Được rồi, số liệu của Lâm Tầm rất cạn kẽ. Hiện tại ta nghĩ hẳn mọi người đã không phản đối nữa, trò chơi này chính là kỳ ngộ để các câu lạc bộ game hiện tại bay lên. Không chỉ có vậy, thứ trò chơi này thay đổi tuyệt không chỉ là giới trò chơi, thậm chí ta còn cho rằng nó có thể thay đổi toàn bộ thế giới. TT chúng ta triệu tập 10 đoàn đội võng du, sáng mai 8 giờ chính thức vào cửu trọng thiên vực. Lục thần tỉnh dậy, đã là 9 giờ sáng. Đờ cây em, còn nói 7 giờ dậy luyện cấp lại ngủ dậy muốn như thế. Lục thần vội vàng rửa mặt, cũng không biết trong 11 tiếng này, có người chơi khác đuổi kịp hay không. Tùy tiện ăn chút gì đó, Lục Thần nhanh chóng đội mũ giáp lên, tiến vào trò chơi. Chẳng mất chốc, hắn đã thấy hàng chữ tên đỉnh đầu của mình. Xài lang nhân to lớn đặc biệt cường tráng nhanh nhẹn. Ừ, hoàn hảo, ta vẫn là một dã quái. Lục Thần thở phào nhẹ nhõm, tích tích tích tích tích tích. Lục Thần suýt nữa quên mất mình còn đang bán trang bị, vội vàng mở điện thư ra. 11 trang bị, bao gồm 2 trang bị bán đấu giá, đã bán hết toàn bộ. Đều bán ra lúc hơn 10 giờ ngày hôm qua, cũng chính là ta vừa treo lên đã bị người ta mua mất. Lục Thần kiểm tra tin nhắn một lúc, khoảng 10 giờ có 11 khoản được chuyển vào, tổng cộng 3.915 nguyên. Đờ cây em, quá sung sướng, cả ngày hôm qua buôn bán lời hơn 7.000. Bằng 2 tháng tiền lương, vừa online đã bị đập AMB, Lục Thần lập tức tỉnh táo. Được xem tình hình của các người chơi khác đã. Lục Thần mở giao diện phát sóng trực tiếp chính thức ra, tìm được mỹ nữ streamer nổi tiếng nhất. Phong Linh Tử, lúc này Phong Linh Tử đang đứng ở cửa Tân Thủ Thôn, dường như đang đợi đồng đội. Điều khiến Lục Thần bất ngờ là trong Tân Thủ Thôn vẫn người đông nghìn nghịt như trước. CMN, hôm qua lão tử ngắm phong cảnh cả một ngày, ban đêm lại ngắm cả đêm. Suốt cả đêm, lão tử lại đứng ở Tân Thủ Thôn cả đêm. Còn có thể chơi trò chơi này không? Bị nhốt ở Tân Thủ Thôn 22 giờ 18 phút 43 giây, ta khát vọng tự do. Vì sao càng ngày càng nhiều người ta không chết ở Tân Thủ Thôn chứ? Thiên Hành, các ngươi không thể giải quyết một chút sao? Phong Linh Tử cũng có chút khả năng, ít nhất nàng rời khỏi Tân Thủ Thôn, trong tay còn có một cái chày gỗ. Ôi, bọn họ thật đáng thương. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, một nữ hài tóc dài xinh đẹp thở dài một hơi. Giá trị nhan sắc của Phong Linh Tử thật sự rất tốt, khuôn mặt tinh xảo, trong ánh mắt ngoại trừ chút tơ máu, cũng được coi là lớn lên xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng, không giống khuôn mặt cái dùi của một vài streamer. Tóc hơi rối cũng không có vẻ lôi thôi, ngược lại còn hơi gợi cảm, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí không che được quầng thâm mắt, không biết ngày hôm qua người này chơi đến mấy giờ. Trong video, đồ dùng trong nhà cũng không có sự biến dạng rõ rệt, nói rõ dù nàng mở phần mềm làm đẹp, cường độ cũng không tính qua mạnh. Có thể đây là lý do vì sao nàng có thể trở thành người nổi tiếng nhất trong đông đảo streamer xinh đẹp. Trời sinh quyến rũ, vì vậy cực kỳ tùy hứng. Hắc hắc, may mà ta vào trò chơi sớm, đã ra ngoài. Phong cách của Phong Linh Tử thay đổi, nghịch ngợm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trò chơi này rất khó thăng cấp, ngày hôm qua luyện cấp mãi đến 4 giờ, mới lên cấp. Phong Linh Tử buồn bực nói. Còn có trang bị cũng siêu cấp khó rơi. Được các ngươi biết duy ngã độc cuồng không? Rốt cuộc tại sao tên kia lại soát ra nhiều trang bị như vậy? Lục Thần hơi ngạc nhiên, streamer nổi tiếng trên trang web Cửu Thiên lại nhắc đến tên mình. Thật không biết là yêu quái gì, thấy nữ thần của mình lại khen ngợi một nam nhân khác, khô bình luận lập tức mất bình tĩnh. Nữ thần, ngươi đã nghĩ nhiều, hắn chỉ là một tên con buôn. Đúng vậy, ta thuộc đoàn đội chuyên nghiệp, ngay cả chúng ta cũng không soát được nhiều trang bị như vậy, sao hắn có thể soát nhiều như vậy? Có lẽ là người mới chỉ biết lừa dối, không hề chơi trò chơi, mua giá thấp bán giá cao. Không sai, bây giờ Cửu Thiên rất nhiều người online, rất nhiều người không chơi game cũng bị trò chơi này hấp dẫn tiến vào, bọn họ đánh ra trang bị cũng không biết có ý nghĩa gì, đúng lúc để con hàng kia chui vào chỗ trống. Cạnh nhà của chúng ta có một lão vương, hơn 40 tuổi không có con cái, hai chân tàn tật, trước đây không hề chơi game, thế nhưng bây giờ hắn đặc biệt mua mũ giáp, cũng vì hắn có thể cảm nhận được cảm giác được đứng lên một lần nữa ở trong game. Người nói người như thế đánh ra trang bị, có thể không bị lừa sao? Nhắc đến điều này, có người nói người mù cũng có thể chơi Cửu Thiên, mũ giáp lượng tử có thể khôi phục thị lực cho bọn họ ở trong game, là thật sao? Lục Thần hơi buồn bực, thật sự có nhiều người chơi tiểu bạch như vậy sao? Chắc chắn sẽ có, thậm chí rất nhiều người trước kia không chơi trò chơi, hoặc là người tàn tật người lớn tuổi cũng có thể bị trò chơi siêu chân thực này hấp dẫn, bọn họ có thể nhận được cảm giác khác biệt ở trong game. Thế nhưng, phần lớn người chơi tiểu bạch chỉ có thể cùng bị nhốt ở tân thủ thôn. Dù bọn họ vào trò chơi sớm, nhưng không biết tổ đội, không biết đánh quái, treo cả một ngày cũng chỉ quay về tân thủ thôn. Phong Linh Tử thấy có nhiều người nói về Duy Ngã độc cuồng như vậy, cau mày, chua mỏ nói. Nhưng dù là một con buôn, ta cũng cảm thấy hắn có năng lực. Các ngươi từng thấy con buôn nào có thể kiếm được nhiều trang bị như vậy không? Vừa hỏi như vậy, dĩ nhiên những người khác không trả lời được. Lục Thần mỉm cười, nha đầu kia cũng không quá đần. Thấy bầu không khí trong lúc phát sóng trực tiếp hơi không đúng, Phong Linh Tử cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Hà hà, cuối cùng Tiểu Minh đã online, tốt, ngày hôm nay chắc chắn phải thăng cấp thật tốt. Cố gắng lên đến cấp 4. Khu bình luận lập tức có người lo lắng cho nữ thần. Cách chương.